Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 653, hy sinh cùng sát lục. Ma Đan, vô kiểm nam nhân, ta nhật các ngươi tiên nhân bản bản. Thi Liên cuống họng cơ hồ khan khan, trong mắt của hắn phun ra phẫn nộ hỏa, trực tiếp trường miệng rộng, hướng một cái vô kiểm nam nhân bả vai ra sức táp tới. Cái kia vô kiểm nam nhân hiển nhiên không có phòng bị. Chỉ nghe nó phát ra một trận tê tê thanh âm. Thi Liên ngẩng đầu, đem miệng bên trong cắn xuống đến một khối lớn huyết nhục nói ra tới đất bên trên. Lão tử muốn ăn các ngươi thịt, uống các ngươi. Hắn trợn tròn trong mắt, hướng cái kêu thảm không thôi vô kiểm nam nhân lần nữa táp tới. Nhưng cũng liền vào lúc này, một cái móng vuốt bất thình lình nắm chặt lấy hắn đầu. Sau đó, răng rắc, một tiếng liền bẻ gãy cổ của hắn. Thi Liên, Tiểu Dư, ta đau đến không muốn sống địa kêu to. To lớn đau xót để ta một trận mê muội. Ngay tại ta ngã lệch trên mặt đất thời điểm, cái kia vô kiểm nam nhân giơ lên Thi Liên thi thể. Tựa như nhân viên chuyển phát nhanh dã man dỡ hàng tựa đưa nó hướng đáy hố ném mạnh mà đi. Ta hai tay trụ đất, chỉ cảm thấy đầu ông ông trực hưởng. Thi Liên thi thể ngay tại trên mặt đất, bẻ gãy tứ chi sau máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ đáy sông tinh tế tỉ mỉ cát trắng. Trước mắt ta một mảnh dáng đỏ, hai tay của ta trụ tại bị loạn chân đạp đạp trong đất cát. Ngay tại cái chỗ kia, ta tìm tòi tới một khẩu súng quản thô ngắn súng ngắn. Ta lập tức khẩu súng chộp trong tay. Đây là một bả súng sóng âm, mà lại rất có thể chính là dư dĩ thanh rơi trên mặt đất cái kia thanh. Ta cầm lấy súng, mở ra chốt mở, vừa muốn bóp cò, không ngờ một cái vừa trầm vừa cứng chân hướng ta bụng dưới đạp mạnh xuống tới. Người dễ dàng nhất bị đánh chỗ đau. Bụng nhỏ tuyệt đối bánh nướng nhân mứt thứ hai, vô kiểm nam nhân thế đại lực trầm, ta mạnh mẽ chịu nhất cước, giản đơn trực giác đến ruột đều bị đá đoạn mất, đau đớn kích thích ta đại não hắc bài trừ một giây nhiều đồng hồ. Nhưng ta còn là cắn chặt răng, gắt gao nắm chặt cái kia thanh súng sóng âm, đá ta vô kiểm nam nhân phát ra, ô ô, thanh âm. Hắn khẳng định chú ý tới trong tay của ta, vũ khí. Loại vũ khí này vẫn chưa có người nào dùng qua. Vô kiểm nam nhân không có phòng bị, ta cũng không biết đạo nó có thể hay không có hiệu quả. Chân của nó lần nữa nâng lên, dẫm tại ta cầm thương trên cổ tay. Thời gian đã tương đương gấp gáp, ta nỗ lực coi nhẹ bụng kịch liệt đau nhức, cơ hồ dùng tiềm thức khu động lấy ngón trỏ. Để nó nhẹ nhàng động đến một lần ông ông ông ông. Ta nghe được một loại nhanh chóng phong minh thanh. Cái này thanh âm nghe để cho người ta không hiểu nôn nóng. Toàn bộ trong đại não tựa như vỡ tổ bầy cá. Giống như có vô số tin tức tại thần kinh nguyên bên trong đâm quàng đâm xiên. Ta đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn. Hơi kém đem trong dạ dày đồ vật phun đem ra tới. Ông ông ông ông. Ta nhịn xuống thống khổ, từ dưới đất giãy giụa lấy ngồi xuống, lần nữa bóp một lần cò súng, lại, ưng ực, một tiếng chồng tới đất bên trên. Đầu một trận đau nhức, không riêng gì sóng âm tạp âm ầm ĩ, ta xương sọ giống như cũng đụng phải gì đó vật cứng. Đập đến não nhân trận trận căng đau, ta mở to mắt. Phát hiện chính mình vừa rồi đụng vào chính là một cái vô kiểm nam nhân đầu. Ta trở mình một cái đứng lên. Lúc này mới phát hiện vừa rồi người đông tấp nập tràng cảnh biến mất. Trụi lủi trong lòng sông. Nằm đều là vô kiểm nam nhân thi thể. Càng xa đại mã khâu dưới còn đứng lấy một đám người. Không cần phải nói cũng biết kia là đến trễ anh họ một đám. Nhưng ta không quản được nhiều như vậy. Ta lảo đảo, đi vòng qua hố to sườn dốc bên kia, sau đó dọc theo sườn dốc lao xuống đi. Ta bò lên trên đáy hố thi thể đám, nơi đó nằm đều là buổi sáng vẫn người sống sờ sờ. bọn hắn khẳng định tham gia Lô Kiều công viên hoạt động. Sau đó bị anh họ kéo lấy, liên chiến, nơi này. Sau đó bị vô kiểm nam nhân bao hết sủi cảo, tàn nhẫn địa sát hại. Toàn tâm đau xót để ta bước chân lảo đảo. Ta ngã sấp xuống tại trên thi thể. Sau đó lại đứng lên. Đi chưa được mấy bước lại lần nữa ngã sấp xuống. Thi Liên nằm ở nơi đó. Hắn cánh tay đã bị bẻ gãy. Khóe miệng máu tươi đã ngưng kết. Hắn không rên một tiếng. Rốt cuộc nghe không được cái kia chủng có chút đáng ghét hít liều mũi thanh âm. Ngay tại bên cạnh hắn. Dư Dĩ Thanh mở to hai mắt nằm ở nơi đó. Khóe miệng của nàng bên trái hiu hiu dương lên. Vẫn như cũ là một bộ lãnh diễm dáng vẻ. Bọn hắn đều xem như ta chiến hữu. Bọn hắn đều là phổ phổ thông thông người trẻ tuổi. Cũng có thăng trầm. Cũng có sướng vui đau buồn. Cũng có một chút chút ít cảm xúc. Càng có một ít hướng tới. Bọn hắn chưa từng có thấy chết không sờn. Nhưng nên làm việc thời điểm càng không có sợ chết. Thi thể của bọn hắn đã chậm chậm lạnh. Lúc đầu lần này tới Cao Quách chính là một cái ngoài ý muốn nhiệm vụ. Bọn hắn nghĩ cũng không nghĩ liền đón lấy. Ta nhìn Tiểu Dư, ngay tại không đến một giờ trước đó, nàng còn mở xe jeep đừng ở chúng ta phía trước. Nàng kia lãnh khốc bộ dáng, vẫn từng để một mực ái mộ nàng Thi Liên cảm mến không thôi. Ta lung la lung lay đứng lên, cấp cái này một đôi người trẻ tuổi sâu sắc khom người chào. Tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, ta ngẩng đầu, nhìn thấy anh họ kéo lấy một đám khoa học người biết đứng tại cao cao hố xuôi theo bên trên. Mộc đầu thung tử, ngươi không sao chứ? Hắn hướng ta hô, hội trưởng, phía dưới đều là chúng ta khoa học hội các huynh đệ thi thể. Bên cạnh hắn một người chỉ vào hô, cũng may Sơn Tiêu cũng toàn quân bị diệt. Hắn quay đầu lại, ta nghe được hắn cắn răng nghiến lợi phân phó nói. Phàm là Sơn Tiêu, lòng của mỗi người khẩu đều đâm một cái khoan, để bọn chúng đều chết hết. Sau đó đều đẩy trong hố đốt cháy khét, cấp qua đời các huynh đệ một cái công đạo. Vẫn có, đem trong hố các huynh đệ thi thể đều mang lên. Không thể để cho bọn hắn theo ma quỷ táng tại cùng một chỗ. Một trận đồng loạt tiếng trả lời. Ta nhìn thấy hơn trăm người đi vòng qua sườn dốc nơi đó. Hướng xuống diện vọt tới. Vô kiểm nam nhân những thi thể bị chồng chất tại lấy hố đất bên trong. Có người từ xe buýt bình xăng bên trong hút ra xăng. Tưới vào phương diện, anh họ đứng tại hố xuôi theo. Hắn đem một bả thiêu đốt cỏ dại hướng xuống diện ném đi. Oanh, một tiếng, trong hố sâu giấy lên hừng hực ánh lửa. Sau đó liền khoa học hội đám người trận trận tiếng hoan hô. Vạn tuế, vạn tuế, ta không có tham gia bọn hắn cuồng hoan. Ta tại đáy sông không ngừng chạy trước. Phân biệt lấy được đưa lên đến đặt ở cát trắng lên từng cỗ thi thể. Nơi đó có vô số người bình thường. Với ta mà nói, bọn hắn đều là khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn là khoa học hội trước một bước lại tới đây người. Trên trán của bọn hắn, trên cơ bản đều bị khắc lên tà kiến hai chữ. Ngoại trừ những người này bên ngoài, ta thấy được kia 10 cái đặc biệt tổ đội viên. Bọn hắn đều là ta quen thuộc người. Trong bọn họ có Thi Liên cùng Dư Dĩ Thanh, nhưng không có Thẩm Dụ. Ta xoay người, trực tiếp hướng tiếng hoan hô trung tâm đi đến. Có người muốn ngăn cản ta, nhưng anh họ lại phất phất tay. Ta đi tới trước mặt hắn, một bả hao ở hắn cái cổ. Thẩm Dụ đâu? Ngươi không phải nói nàng bị vô kiểm nam nhân đưa đến nơi này sao? Buông ra, ngươi đối hội trưởng chút tôn trọng. Một cái bảo tiêu xông lại, hắn dắt đầu ta phát, hướng về sau diện gắng sức nắm chặt đi. Anh họ duỗi ra một cái tay, ngăn trở thủ hạ động tác. Hắn chiến hữu vừa qua đời, để hắn phát tiết một chút đi. Hắn không nhanh không chậm nói, giọng nói kia đơn giản tựa như thánh nhân đồng dạng. Hắn lặng lặng nhìn ta con mắt, nói tiếp, ta chỉ biết là người bạn gái bị Sơn Tiêu bắt đi, mà lại cũng biết đại bộ phận Sơn Tiêu rời đi Ngụy Dương, lại tới đây, đến mức Thẩm Trinh Thám có phải hay không cũng bị bắt cóc tới. Chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi, ta thao đại gia ngươi, ngươi một cái phỏng đoán liền để nhiều người như vậy thây ngang khắp đồng, ngươi hài lòng a? Ta hướng hắn giống giận, nhưng hắn hiển nhiên không dùng phẫn nộ đến đáp lại. Sơn Tiêu nghĩ triệu hoán tà thần đến hủy diệt thế giới này, cho nên chúng ta cũng không lui lại chỗ trống, không muốn chiến cũng muốn chiến, biết rõ thất bại cũng muốn chiến, bởi vì chỉ có chiến mới là hy vọng duy nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.